Sáu tiếng vang liên tiếp, từng cánh cửa cổ xưa giống như là từ trong thời gian đẩy ra, vượt qua lịch sử giới hạn, phong tỏa không gian tự do. Trên trời một cửa, dưới đất một cửa, mỗi phương có một cửa. Hơi thở hoang sơ cổ xưa giao hội, giống như là người ta dẫn người ta tới thời đại xa xưa đen tối. Trong năm tháng tuyệt vọng này, sau cánh cửa này là tuyệt thiên môn, tuyệt địa môn, tuyệt nhân môn, tuyệt ý môn, tuyệt thế môn và tuyệt tâm môn. Bao vây hơn 3 vạn tề quân, bao vây toàn bộ Thiệp Sơn, đương nhiên cũng bao vây cả Tạ Bảo Thụ và Âu Dương Vĩnh. Mọi thứ đều bị 6 cánh cửa cổ xưa này vây khốn. Sát khí vô biên, năng lượng kinh khủng khó có thể hình dung đang dâng lên. Sau khi nắm giữ đạo đồ, nghĩa là sau khi thần lâm, có cơ hội động chân, nhưng không phải nói rằng nắm giữ đạo đồ liền nhất định có thể thành tựu thần lâm. Vẫn cần tích lũy, cần thề ngộ, cần càng nhiều quân lương, trung quỳ vượt qua thọ hạn, hoàn thành sự quá độ bản chất về sinh mệnh. Cho đến bây giờ, đều một sự mạo hiểm vạn người có một. Thái Dần tùy tiện xung kích khoảng cách thiên nhân, bản thân hắn ta cũng không chắc rằng bản thân có thể thành công được. Nhưng hắn ta vốn không phải là vì muốn thành công mà làm chuyện này. Thứ hắn ta muốn chỉ là trong nháy mắt xung kích thần lâm. Bản thân đất và trời có giao cảm, phản ứng của quy tắc hiện thế đối với tu sĩ siêu phàm. Thứ hắn ta muốn chính là dấu vết này của thiên địa. Sau đó vỡ vụn bản thân, dùng cơ thể gần đến thần lâm, thể ngộ đạo đồ kích thích thiên địa, cung cấp năng lượng cho vạn hợp phí huyết trận, lập thành sát trận. Hắn ta không thành tựu thần đâu, nhưng mà trong khắc giao cảm này, có thể dùng nhỏ, biến lớn, phát huy sức mạnh vượt xa cấp bậc thần lâm, bởi vì đây là dấu vết đất trời dao động. Há là chỉ có thần lâm. Mắt thế Thái Dần bỗng nhiên nắm giữ đạo đồ, bỗng nhiên xung kích thần lâm, lại bỗng nhiên tự bạo, cảm nhận được loại điên cuồng và quyết tâm này, cảm nhận được sự mạnh sức mạnh vây khốn kinh khủng của khóa lục hợp. Mặc dù ở trong đại quân, Tạ Bảo Thụ cũng không khỏi cảm thấy xương sống phát lạnh, vừa nhanh chóng rút quân về, vừa hoảng sợ nói: Thái Dần, người điên rồi sao? Nắm giữ đạo đồ có thể sống được ngàn năm, người muốn kết thúc trong tối nay sao? Có đáng hay không chứ? Thái Dần rút cuộc khinh miệt liếc hắn ta một cái, chỉ nói: Thái Dần ta sống lâu là công hậu, chết phải được tú phong, cải cách trận đạo, tận lực với quốc sự, trên dưới không thẹn với lòng, không uổng sống ở trên đời. Uỳnh một tiếng, cả người đều kinh kết nổ tung, hóa thành một tấm lưới cực kỳ phức tạp, tỏa rộng trong thiên địa. Trong thiên địa vẫn còn thiếu một dấu vết cuối cùng. Hắn ta nổ tung chính mình, dùng thân bù đắp. Âu Dương Vĩnh dựng ngược tóc gáy, cảm thấy sợ hãi. Ông ta không thể chết được. Dung quốc, nước nhỏ quân yếu, rất nhiều cường giả, nếu như mất đi thần lâm sẽ rất khó khăn. Ông ta không thể chết được. Lâm Mỹ còn lâu mới trưởng thành, vẫn còn người cần trì điểm, biến mê, hộ giá hộ tống. Ông ta không thể chết được. Mỗi một người tiến ra chiến trường đều có lý do không thể chết. Âu Dương Mãnh nhanh chóng quay đầu, muốn tiếp trưởng binh trận, dùng sức mạnh binh trận để phản kháng, nhưng căn bản không kịp. Thái Dần tự bạo biến thành những đường nét, những dấu vết kia ở trên đỉnh Thiệp Sơn trong khoảnh khắc phát họa nên một cánh cửa gỗ đào cổ xưa. Cánh cửa được khóa chặt, chỉ dùng đạo văn khắc lên một chữ đạo, chính là cánh cửa tuyệt đạo. 7 cánh cửa xuất hiện, sát trận hình thành, bao trùm đất trời, mọi thứ đều bị xóa sổ. Tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt nhân, tuyệt ý, tuyệt thế, tuyệt tâm, tuyệt đạo. 7 cánh cửa này xuất hiện, hóa thành đệ thất, đệ nhất sát đại trận, đại hạ. Chính là sát trận mà Thái Hoa chân nhân thành đạo, thất tuyệt thất sát trận. Vào đêm ngày 3 tháng 1, sát trận bao phủ bầu trời Thiệp Sơn, sức mạnh kinh khủng dung chuyển cả phủ Hộ Minh. 13 ngọn núi nổi danh đại hạ, từ đó về sau, vĩnh viễn mất đi một ngọn. Thiên kiêu đại hạ, Thái Dần, chiến tử. Hạ lịch ngày 3 tháng 1 năm Thần Vũ 33. Thái Dần mai phục Tà Bảo Thủ, Âu Dương Vĩnh ở Thiệp Sơn. Trong chiến dịch này, 10,000 hạ quân chết sạch. Dưới sức mạnh của Thất Tuyệt Thất Sát Trận, quốc tướng Dung Quốc Âu Dương Vĩnh đứng mũi chịu sào, chiến tử tại trận. Tạ Bảo Thụ dùng trận chống lại, hơn 30,000 tề quân hầu như là chết cả, chỉ còn vẻn vẹn 307 người còn sống. Người chết xương cốt không còn, kẻ sống người người đều bị thương, chủ tướng Tạ Bảo Thụ hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, cho dù hắn ta cả đời không có tỉnh lại, cũng không trốn thoát cảnh bị hỏi tội sau khi chiến tranh kết thúc. Tiếng chém lại lần nữa, lùi xa. Hôm nay đã là lần thứ 3. Hề Mạnh Phủ có đôi khi hoảng hốt cảm thấy chính mình vẫn còn đang ở trước thuyền nhỏ lúc còn nhỏ kia. Nghe tiếng thủy triều lên xuống, trong thời gian lảo đảo vượt qua từng cảnh mộng, những thứ máu và lửa kia thỉnh thoảng vang lên âm thanh chém giết giống như là tiếng chiều lên, chiều xuống. Lúc này ở trong phòng nghị sự, không có ai lên tiếng. Cuộc chiến công thành ở thành Đồng Ương đã diễn ra trong 1 tháng 13 ngày. Cho dù đối mặt với việc 3 đội cường quân Xuân Tử thu sát Trục Phong thay phiên tấn công, thành Đồng Ương vẫn được phòng thủ ổn trọng như núi. Nếu như thành Đồng Ương vẫn luôn có thể thủ vững, nếu như Tào Giai vẫn luôn giống như là bây giờ tiếc giả hao tổn, nếu như đại trận hộ quốc có thể liên tục không ngừng được cung cấp năng lượng, nếu như có thể có nhiều, nếu như vậy. Hề Mạnh Phủ ngồi im lặng. Ông ta biết Liễu Hy Di vừa mới liếc nhìn mình, đoán chừng hy vọng ông ta tỏ thái độ, nhưng mà ông ta không hề trả lời. Chủ lực đôi bên Hạ Tề giằng co ở thành Đồng Ương, duy trì một sự thăng bằng mong manh. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Liễu Hy Di tức giận muốn một mình quay về phủ đại nghiệp, lại bị Võ Vương vững vàng đè lại. Bởi vì nếu mất đi một vị chân nhân đương thời, tất nhiên sẽ khiến cho sự cân bằng bị phá vỡ, hậu quả sau đó thật quả là không thể tưởng tượng nổi. Chiến sự Bắc Tuyến giao cho Bắc Tuyến, chiến sự Đông Tuyến giao cho Đông Tuyến, chiến trường của bọn họ là thành Đồng Ương. Đây chính là phương châm khiến bọn họ thủ vững chỗ này đến tận bây giờ. Dùng quốc thổ bao la của đại hạ đổi lấy càng nhiều ưng thời chiến, kéo Tề quốc vào trong vũng bùn chiến tranh kéo dài, kéo đồ ý định đánh nhanh thắng nhanh của cao tầng bá chủ quốc vừa mới trỗi dậy này. Chiến tranh như vậy không hề có lợi, nhưng mà đã là kế sách cuối cùng có thể khiến cho đại hạ có được thắng lợi. Còn về trận chiến này, những quan to lộc hậu như bọn họ, những người thông minh nhất của hạ quốc như bọn họ đã thôi diễn không biết bao nhiêu lần, quả thực không có khả năng thắng lợi nào khác. Nhưng mà Kiếm Phong Sơn đã bị hủy diệt quá là sớm, đại trận hộ quốc đã bị buộc khởi động quá sớm, chiến sự Bắc Tuyến và Đông Tuyến thực sự đã thối nát quá nhanh. Giờ phút này, trên thiên xứng hành chu bản cực lớn đang bày ra đại sảnh, pháp khí bốn phương tam hướng như sa bàn này, phía trên nó là chi tiết đại trận hộ quốc, những phù quang nổi lên sa bàn kia đại biểu cho từng đám tọa độ đại trận bao phủ toàn bộ hạ quốc. Mỗi một tòa thành đứng vững vàng trên vạn dặm sơn hà đây là một phần của đại hạ đại trận hộ quốc. Lúc này mới thắp sáng, mỗi một viên châu trên sa bàn ánh sáng đều lộng lẫy như là biển sao. Sau đó Phụ Tiết vụt tắt, Lâm Vũ vụt tắt, U Bình vụt tắt, Phụng Lễ vụt tắt. Từng viên châu lần lượt ảm đạm, đại biểu phù quang các thành phủ Ngô Hưng đã bị dập tắt. Một đoàn điểm sáng của Lạc Phủ cũng đã ảm đạm, chỉ còn lác đác mấy chỗ. Ngô Hưng xong rồi, Hội Minh cũng sắp xong rồi. Đến lúc rồi, quốc tướng Liễu Hy Di không nhịn được, đứng lên hỏi. Hề Mạnh Phủ dương mắt nhìn lên, thủ thì. Võ Vương Tự Kiêu lặng lặng ngồi nơi đó, sau một lúc mới trầm mặc nói. Chờ một chút. Cho nên chúng quan văn võ trong phòng chưa có thể chờ một chút. Chờ cái gì đấy? Đương nhiên là chờ thành quả của vòng phản công thứ nhất. Đương nhiên là muốn nhìn sức mạnh, sự thù hận tích tụ lại trong những ngày qua, có thể sẽ mở một vết thương đẫm máu trên thân thể to lớn của Tề quân hay là không, có thể khiến cho Tề quân xuất hiện sơ hở hay không. Có một sự thực mà Hề Mạnh Phủ vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng mà không thể không đối mặt là mỗi một sách lược chiến tranh của Tào Giai đến hiện tại cơ hồ nan giải. Nếu không, tại sao bọn họ nhiều người như vậy lại bị níu chân ở thành Đồng Ương, thậm chí chậm chạp không dám tổ chức phản kích một lần cho ra dáng. Không sợ Tề quân khí thế như cầu vồng, không sợ Tề quân tâm cao ngất, không sợ Tề tướng ai ai cũng muốn tạo nên kỳ công, chỉ sợ bọn họ giống như hiện tại, thủ vững đánh chắc, không cho một chút cơ hội. Đương nhiên, mặc dù Liễu Hy Di tính tình nóng nảy, nhưng mà ông ta cũng không phải là một người vội vàng hấp tấp. Ông ta chỉ là lần lượt lợi dụng tính khí để phát tiết tâm tình bất an với những quân coi giữ thành đồng ước. Đây tuyệt không phải là kế sách trị tận gốc. Rõ ràng Hạ Quốc là bên muốn kiên trì kéo dài đại trận. Rõ ràng Tề quốc nên tốc chiến tốc thắng, dùng nó để tránh khỏi bị những quốc gia thực lực bá chủ khác quấy nhiễu. Đây mà bất là thứ mà bất cứ ai hiểu rõ tình thế thiên hạ đều có thể phân tích ra được. Cho dù Tào Giai đánh vững vàng như vậy, không thấy chút gấp gáp nào. Đáng sợ hơn chính là Khương Thuật đã công khai tuyên bố nguyện ý ủng hộ Tào Giai đánh 10 năm. Nói như vậy, không phải là nói Tề quốc thực sự muốn đánh 10 năm, mà là Khương Thuật đang tỏ thái độ. Cho dù trận chiến Cảnh Mục có kết thúc trước, cho dù Cảnh quốc có nhúng tay, ông ta cũng sẽ nhất định càn quét xã tắc Hạ quốc. Câu nói kia biểu đạt sự quyết tâm như vậy. Thiên tử bá chủ quốc như là Khương Thuật, thề phải thành lập nên đại nghiệp bá vương Tề quốc trước nay chưa từng có. Quyết tâm của ông ta, ai có thể hoài nghi? Cơ hội thắng duy nhất của Hạ quốc là đánh lâu dài. Có thể tiến hành chiến tranh đến hiện tại, chính là chủ động làm chậm tiếp tấu chiến tranh của Tề quốc. Rốt cục ai mới là bên không thể chờ được kia? Mỗi một công khanh của Đại Hạ đứng ở đây, có thể nói rằng ai ai cũng đều đăng ký thác hy vọng vào khoảnh khắc Cảnh quốc chấm dứt chiến sự kiện. Hơn nữa sau khi đại trận hộ quốc bị đánh nhanh như vậy, biết được chênh lệch giữa Tề và Hạ, không thể không nói, ngay cả Hề Mạnh Phù cũng trông mong như vậy, bởi vì căn bản không nhìn thấy cơ hội nào cả. Mà Khương Thuật lại nói rõ cho bọn nó biết, đừng có vọng tưởng. Đương nhiên cũng có thể coi lời Khương Thuật nói như đang phô trương thành thế, giống như là khẩu lệnh nghênh chiến của bọn họ, đánh bại Lâm Truy. Nhưng sự phục tùng của Trọng Huyền Trừ Lương đối với Tào Giai là sự thực. Hề Mạnh Phù không phải là một người có thể e ngại đối thủ, nhưng mà đối mặt với Tề quốc như vậy, quả thực lần lượt là cảm thấy bất lực. Lòng người trong thành đồng ước càng ngày càng hoảng sợ. Ông ta tự mình bố trí một vòng phản kích này, quả thực không thể không làm. Nếu nhẫn lại nữa, thì ngay cả phản công cũng chẳng cần nữa. Lúc này Hề Mạnh Phù ngồi ngay ngắn, lại bỗng nhiên nghĩ tới Mần Vương. Mần Vương hôm nay vẫn chưa tham gia nghị sự, lúc này vẫn đang ở cổng thành, nói là do xét phòng thủ thành, đều do Võ Vương làm chủ. Ông ta nghĩ đến Mần Vương không phải là lệ thuộc gì đối với quân lực của Mần Vương, mà là chỉ nghĩ đến một bài thơ nghe thấy gần đây. Trường tử, thứ tử chết nơi xa trường, Tôn Nhi 15 đón trường thương. A Lang Ca, nay ở đâu? Con diều đứt dây, bay đi xa. Thiên hậu đã biết chuyện nhân gian, Thành Loan có tin truyền phương. Không biết là do ai làm, một bài thơ đáng giết. Nhưng mà thực ra ông ta cũng không tin những gì bài thơ viết, hoặc nói chuyện này cũng không quan trọng. Ông ta chỉ lo lắng rằng sau khi bài thơ này được truyền đi, có thể tạo nên ảnh hưởng như thế nào. Bài thơ này có thể truyền đi nhanh chóng như vậy, cho thấy thực lực tình báo của người Tề là mạnh tới như thế nào. Có thể viết một bài thơ có tính công kích lớn như vậy, đủ thấy người Tề hiểu rõ triều đình Hạ quốc như thế nào. Trước kia trong trận chiến dư luận, bên phía Tề quốc vẫn luôn chỉ là gặp đâu giết đó, ngay cả Tề thiên tử cũng bị dư luận làm cho tức giận, tự mình tỏ thái độ. Hề Mạnh Phù vẫn cảm thấy ít nhất ở chiến trường này, Hạ quân vẫn chiếm ưu thế. Chỉ là không ngờ, người Tề lại phản kích nhanh chóng và mãnh liệt như hung sói. Bài thơ này lên án quá là nghiêm khắc, đầu tiên là dùng ngữ khí của một lão nhân. Con trường và con thứ người này đều đã chiến tử cả rồi, cháu trai 15 tuổi cũng bị mộ binh ra trận. Sau đó lại chuyển qua góc nhìn của những cô gái, mong chờ phu quân, huynh trưởng, ai cũng không về. Rời nhà đi lâu như vậy rồi mà ngay cả một phong thư cũng không gửi về nhà. Cuối cùng tức giận nói, Thái hậu cao cao tại thượng, căn bản không biết khó khăn của dân gian. Ngay tại lúc này ở điện Thanh Long lén gặp vương gia. Thái hậu có gặp Mân Vương ở điện Thanh Loan hay không? Đương nhiên là có. Điện Thanh Loan vốn dĩ là nơi Thái hậu xử lý chính vụ. Đến điện Thanh Loan so với việc lên triều cũng không khác nhau lắm. Có phải quá mang thành kiến cá nhân hay không? Sau trận chiến ở Kiếm Phong Sơn, quả thực có một lần không có những đại thần khác. Chỉ vì vậy liền nói giữa Thái hậu và Mân Vương là có chút gì đó. Hề Mạnh Phù quả quyết không tin. Nhưng mà ông ta cũng hiểu, cái loại chuyện này không thể giải thích rõ. Hết lần này đến lần khác mọi người lại hứng thú với những tin đồn kiểu này. Chuyện đi càng lâu, càng nhiều, thì sự thật có thể dao động lòng quân. Mân Vương hôm nay tị hiềm đi tuần thành, mọi quyền lực đều giao cho võ vực. Thái hậu thân là người trong tin đồn, cũng rất khó ra mặt xử lý chuyện này. Còn thiên tử, Hề Mạnh Phủ không hề không thừa nhận rằng hạ hoàng hiện tại còn lâu mới bằng tiên đế. Dưới tình huống như vậy, có thể xảy ra chuyện gì không? Ông ta vì thế mà sầu lo. Ông ta nhìn thoáng qua võ vương không nói thêm gì, từ từ cũng bình tĩnh lại. Muốn đánh lui Tề quân, không phải chỉ là chuyện của một người hay một nhà, mà cần có sự nỗ lực của toàn bộ người Hạ quốc. Ông ta chỉ có thể làm tốt mọi chuyện có thể làm, sau đó không hẹn với lương thẹn với lương tâm mà nghênh đón kết quả. Choang một tiếng, chiếc bình hoa bằng ngọc bị đập vỡ thành từng mảnh. Hạ hoàng năm nay 42 tuổi, đang ở trong tầm cung đập phá đồ đạc. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Hắn ta long bào buông lỏng, tóc dài tán loạn, thấy cái gì đập cái đó, ước chừng là đã đập phá nửa canh giờ. Toàn bộ thái giám cung nữ đều núp ở bên ngoài, run rẩy. Mặt quán ta đã sớm trường thành màu đỏ tía. Sự uy nghi thường ngày cố tỏ ra, lúc này đã phẫn nộ, thiêu đốt hết rồi. Dầm một tiếng, hất đổ cốc vàng, đẩy ngã án ngọc. Hắn ta không nhịn được gầm lên giận dữ. Có mấy trăm vạn hùng binh, một triều công khanh, giang sơn vạn dặm, thế mà quả nhân lại phải chịu nỗi nhục này. Đủ rồi. Một âm thanh đột nhiên vang lên trong tầm cung. Người dám nói chuyện với chậm như vậy? Người nào cho người lá gan như vậy? Chẳng muốn làm thịt. Lồng ngực hạ hoàng phập phồng, trong mắt hòa phóng hỏa quay người nhìn thấy võ vương tự kiêu. Hắn ta vốn tưởng là đám thái giám thái hậu đều đến chỗ mình, bởi vì âm thanh này nghe có thực sự là không có sức mạnh gì. Sau đó xoay người lại phát hiện ra, hóa ra là võ vương tự kiêu dùng pháp thần đích thần tới. Hoàng thúc tổ, hắn ta kìm nén sự phẫn nộ. Sao ngài lại tới đây? Đúng thế, bồn vương chấn giữ tiền tuyến vốn đã là chuyện không nhẹ nhàng. Cho dù chỉ là hàng pháp thân cũng đã phải mạo hiểm bị dò xét đạo tặc. Tự kiều nói tới đây liền dừng lại, sau đó nhìn hắn ta. Nếu không phải bồn vương tới, ngươi định thế nào? Là hủy cái tầm cung này luôn sao? Hay là dứt khoát hủy đi thành quý ấp địch? Hoàng thúc tổ, hạ hoàng dùng ngôn ngữ khí phẫn nộ mà vẫn khuất nhục, kêu lên một tiếng mới nói tiếp. Bọn chúng xỉ nhục chậm quá đáng. Bọn chúng? Tự kiêu bình đạm nói. Bọn chúng là ai? Còn có thể là ai chứ? Hạ hoàng giận không kìm được, lẽ ép mình nhịn xuống oán hận nói. Bên ngoài đều lan truyền. Người tin sao? Chậm không muốn tin. Hạ hoàng đưa tay chỉ về phía ngoài cung, gân xanh nổi đầy tay, chán không ngừng run rẩy. Giọng hắn ta quả thật là run rẩy. Nhưng mà bọn họ quả thực là đã gặp riêng ở điện Thanh Loan, không có người nào khác. Đường đường là vua của một nước, bị tức thành cái dáng vẻ như vậy, thực sự đáng thương. Nhưng bốp một tiếng, đáp lại hắn ta là một bạt tai Tự Kiêu. Cung nữ và thái giám đứng ở đó giống như bị sét đánh vậy, từng đám hận không thể ngay lập tức là quét đi đôi mắt của mình. Một tát này nặng như vậy, Hạ Thiên Tử không thể không lăn mười mấy vòng trong không trung, cho đến khi nện vào trên trụ kim long ở trong tầm cung mới ngã xuống đất. Cùng lúc đó, cả tòa hoàng cung đại hạ đều chấn động, ánh sáng đại trận hộ quốc cũng thoáng dao động. Thiên Tử chịu nhục, quốc lực dao động. Hạ Thiên Tử che mặt mình, trong mắt là không dám tin, vừa sợ lại vừa giận. Hắn ta tuy là Thiên Tử 33 năm không có thực quyền, nhưng mà vẫn luôn hưởng thụ cái sự uy nghi chính thống của đại hạ. Từ nhỏ cho tới giờ chưa từng bị đối đãi vô lễ. Tư vị của một cái tát này là lần đầu tiên trong 42 năm cuộc đời hắn ta nếm được. Tự Kiều nhìn ánh mắt kinh hoàng phẫn nộ quán ta, cùng với một chút sự kinh hoàng sợ hãi trong mắt đó, không khỏi thầm thở dài một hơi. Tiên đế là nhân vật bậc nào? Sao lại sinh ra một đứa con như vậy chứ? Năm đó những hoàng tử hoàng nữ kia vẫn còn, ai cũng sẽ không thể trở thành như này. Nghĩ đến tiên đế, ngữ khí của ông ta hơi hòa hoãn. Ngô Lễ Dương là trụ quốc. Ngươi có biết trụ quốc là gì không? Hạ Thiên Tử từ trên mặt đất bò dậy, cắn răng không nói lời nào. Tự Kiêu nhìn hắn ta nói, quốc trụ có nghĩa là quốc gia này là dựa vào hắn ta mà dựng lên, chứ không phải là dựa vào ngươi. Ngươi hiểu chưa? Hạ Thiên Tử hít thở sâu mấy lần, giọng căm hận nói, quả nhân biết ông ta quan trọng. Từ trước đến nay quả nhân vẫn luôn kính trọng ông ta. Vinh hoa phú quý nào có thiếu thứ gì chứ? Có thể cho đều là cho, không thể cho cũng đã cho. Quả nhân chỉ hận long ỷ này không thể chia cho ông ta một nửa, nhưng ông ta ngàn vạn không đến. Đừng nói giữa Mân Vương và Thái Hậu không có gì, cho dù là có gì, người cũng phải học một cách mở mắt nhắm một mắt. Tự Kiêu lớn tiếng cắt lời hắn ta, đừng nói là Mân Vương có gì đó với mẫu hậu ngươi, cho dù hắn ta có muốn có gì đó với ngươi, ngươi cũng phải trồng cái mộng lịch. Bổn Vương nói như vậy ngươi nghe rõ chưa? Cái đồ ngu xuẩn này. Lời nói như là sấm rền. Hạ Thiên Tử tóc dài rối loạn, lảo đảo một cái, suýt nữa vấp ngã, lại miễn cưỡng đứng vững lại. Nhìn Võ Vương mặt mày thê thảm, hoàng thúc thổ. Hắn ta rơi lệ hỏi, Thiên Tử xưa nay đã có ai phải chịu khuất nhục như trẫm chưa? Một vị thiên tử 42 tuổi của một quốc gia lộ vẻ sầu thảm, rơi lệ, càng tôn quý lại càng thấy buồn bã. Hắn ta quả thực không còn ai có thể dựa vào, không còn nơi nào để dựa dẫm. Đối với vị hoàng thúc tổ chín đời này từ trước đến giờ, nói gì nghe đó, vô cùng cung kính. Hắn ta quả thực không có tài năng, không có đủ trí tuệ, nhưng 32 năm qua cũng luôn giữ đúng quân phép, không làm ra chuyện khác người, không làm mất thể diện hoàng thất đại hạ. Vừa mới qua giao thừa thì đã là 33 năm. Nhớ lại 33 năm trước, Thái hậu nắm tay đứa nhỏ kia đi về phía ghế rồng, Tự Kiêu chính là người đầu tiên quỳ gối hô to, Thiên Tử chính thống của đại hạ ta. 33 năm trôi qua, chỉ trong nháy mắt, đứa bé kia giờ đã thành người trung niên. Tề quân lại lần nữa xâm lược, hoàng đế đại hạ 42 tuổi và hoàng đế đại hạ 9 tuổi vẫn là sợ hãi như nhau. Ngay cả Tự Kiêu đã trải qua tang thương quá nhiều, làm sao có thể thờ ơ đây? Tiên đế tạo nên cơ nghiệp quá huy hoàng, lại để lại đối thủ cường đại, mọi chuyện vốn không phải là lỗi của ngươi. Tự Kiêu dùng một loại ánh mắt bình tĩnh đến gần như là tàn khốc nhìn hắn ta nói, nhưng ngươi ngồi ở trên ghế rồng, trở thành hoàng đế của đại hạ, chuyện này sẽ biến thành lỗi của ngươi. Hoàng đế đại hạ. Hạ Thiên Tử sầu thảm nói, ta đây làm hoàng đế hạ quốc là có nghĩa lý gì chứ? thất phu giận dữ, còn có thể máu tươi 10 bước. Ngu Lễ Dương không biết tình ngay lý gian, khiến cho ta đường đường là vua của một nước lại chịu khuất nhục này. Ngài còn nói với ta, ta chỉ có thể nâng cao cái mông sao? Bây giờ là lúc nào? Tự Kiêu nhíu mày nói. Ngươi cho rằng bây giờ là lúc nào? Ngươi cho rằng cái thể diện của ngươi vẫn còn rất quan trọng sao? Vậy thể diện phụ hoàng ta thì sao? Phụ hoàng ta thì sao? Trong ánh mắt của Hạ Thiên Tường phát ra sự bi thương tích lũy qua mấy chục năm. Phụ hoàng ta là hung chủ bậc nào? Khi còn sống hùng thị lục hợp, lý cực bát vương. Sau khi chết lăng tầm bất an, thành danh phải chịu nhục, lại còn thêm quả phụ, trở thành cái chủ đề bàn tán của cả thiên hạ. Giọng nói hắn ta trở nên kích động. Đây chính là niên đại thần vũ phục hưng đại hạ, là trận chiến mà các người đánh ở tiền tuyến được sao? Tự Kiêu yên lặng liếc vị hoàng đế đại hạ này một lần. Y phát hiện y chưa từng nhìn kỹ, vị Hạ Thiên Tử năm nay đã 42 tuổi. Vào lúc này y ngược lại không phẫn nộ được nữa, bởi vì y đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Tự thành. Ngữ khí của y vô cùng thất vọng. Hẳn là bồn vương đã xem thường ngươi. Ngươi còn có phần lòng dạ này, sớm nên gọi người lâm triều. Hạ Thiên Tử lùi về phía sau một bước, có chút né tránh nói. Quản nhân không biết lời của võ vương là có ý gì. Ngươi không phải là hỏi ngươi làm hoàng đế hạ quốc rốt cục là có ý nghĩa gì sao? Ý nghĩa là chính ở ngươi hiện tại vẫn có thể sống. Trong nháy mắt này, lông tóc toàn thân Hạ Thiên Tử dựng ngược. Nhưng Tự Kiêu chỉ nhìn hắn ta, không có động tác. Hề mệnh phù vì nước vì vua. Theo ta cảm thấy, là người trung thành can đảm. Chỉ có quốc gia nợ hắn, chứ hắn chưa từng phụ quốc gia nửa phần. Tự Kiêu phất tay áo. Người liền tự giải quyết cho tốt là được. Lúc này giọng nói thấp dần, thân ảnh cũng đã biến mất. Chỉ còn lại tầm cung Thiên Tử vỡ nát, cùng với Thiên Tử đại hạ biểu cảm đã trở nên lạnh lùng. Hắn ta thả lòng, ung dung vén mái tóc tán loạn sang hai bên, lộ ra khuôn mặt tương đối giống tiên đế, bước chân trầm tĩnh mạnh mẽ. Từng bước đi về chiếc ghế ngồi lộng lẫy, nguy nga của mình. Hôm đó, hạ cung truyền ra tin tức. Có thiết khách Tề quốc ẩn núp vào cung, ám sát Thiên Tử không thành. 13 thái giám, 7 cung nữ chết. Dân chúng quý ấp nghe vậy, ai cũng căm hận người Tề. Từ bến thuyền sông Hạ xuôi về phía nam, mãi đến dãy núi Khổ Tiều, giữa một mảnh bình nguyên rất lớn. Đây là một đoạn rộng nhất hành lang Mân Tây. Quả thực theo lý thuyết thì cũng là đoạn đường an toàn nhất. Đồng thời nó cũng chính xác là chiến trường mà Xúc Mẫn đã chọn. Đương nhiên, lúc này ẩn mình dưới lòng đất chỉ có 3 người Xúc Mẫn, Chu Hùng, Dịch Thắng Phong. Lợi thế chênh lệch vũ lực nhất định phải lợi dụng. Trước khi trận chiến bắt đầu, cần Chu Hùng và Dịch Thắng Phong trước tiên khóa chặt người mạnh nhất Tề quân, chém tướng làm loạn trận địch. Còn Xúc Mẫn thân là chủ soái trận này, cần phải nắm chắc toàn cục, tùy cơ mà ứng biến. Chiếc gương Xúc Mẫn nắm ở trong tay này, không trực tiếp quan sát kẻ địch, như vậy quá mức nguy hiểm, rất dễ bại lộ. Thứ mà nó quan sát chính là thiên địa nguyên lực. Tác dụng của nó chính là hiển hiện sự biến hóa của thiên địa nguyên lực trong phạm vi nhất định. Từ sự biến hóa của thiên địa nguyên lực, có thể thu được tình báo nơi mấy vạn đại quân đi qua. Cho dù không làm gì, cũng sẽ có thể gây nên ảnh hưởng rất lớn đối với thiên địa nguyên lực. Bọn họ ẩn quân ở xa, cũng do Chu Hùng tự mình ra tay, xóa đi dao động nguyên lực. Cho dù là người có cảm giác nhạy bén, thì cũng không thể phát hiện việc người khác quan sát thiên địa nguyên lực. Sắp tới rồi. Chu Hùng bỗng nhiên nói. Xúc Mẫn nhìn gương trong tay mình, ngoại trừ nguyên lực bình thường dao động, cùng với khuôn mặt khô vàng của mình, không thấy gì khác. quân đội còn chưa tới, là thủ đoạn thăm dò nào đó, trước một bước quét tới rồi. Chu Hùng giải thích. Ta đã che giấu, chỉ là dưới trạng thái chiến tranh, chịu hạn chế bởi quy tắc, bất luận là đồ vật hay là bí thuật, thủ đoạn thăm dò siêu phàm không thể ở khoảng cách quá xa. Cho nên người thi triển thủ đoạn thăm dò này chắc chắn đã đến gần trong phạm vi 10 dặm. Là Trọng Huyền thắng hay Khương Vọng đây? Lạ là Xúc Mẫn phát hiện mình cũng không có tâm kích động gì. Có lẽ sau khi khai chiến đã chờ ngày này quá lâu. Mọi sự nhẫn nại và chuẩn bị đều muốn chờ đón một giai đoạn có kết quả. Chờ tới rồi tự nhiên sẽ biết. Giọng Chu Hùng nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng mà hiển nhiên là có một loại cảm giác sức mạnh lắng đọng. Thân là con trai Chu Anh, từ nhỏ hắn ta đã nghe quen với, đã quen với vô số ánh mắt soi mói, từ đó cũng dưỡng cho hắn ta tính thận trọng, từ lời nói đến việc làm. Thậm chí có một chút tính cách mềm yếu, nhưng mà có thể từ trong một đám huynh đệ tỉ muội sớm thành tựu thần lâm, có thể trấn thủ Trường Lạc ở trong một thời gian dài, hắn ta không thể không có chút sắc bén nào. Dịch Thắng Phong lên tiếng. Ta đang ngăn cản cảm giác nguy hiểm của Khương Vọng. Hắn ta có thần thông tâm huyết lai triều, hễ gặp nguy hiểm là tất có phản ứng. Chính là dùng thần thông này mới có thể ở dưới lệnh trục sát không hạn chế trong phạm vi Nam Vực của Phù Hoài Quốc Công, một người một kiếm qua lại tự nhiên. Hắn ta đã khai phá môn thần thông này đến mức cực hạn, thậm chí có thể áp chế được cảm giác nguy hiểm của người khác. Bất cứ sinh vật nào có linh tính đều có bản năng cảnh giác đối với nguy hiểm. Cảnh giới càng cao, thậm chí tính cảnh giác lại càng mạnh. Cái loại bản năng cảnh giác này ở trong lúc chiến đấu có tác dụng tương đối mấu chốt. Thường thường gió thu chưa động người đã sớm biết, trước khi gặp phải nguy hiểm đã sớm phản ứng trước. Mà Dịch Thắng Phong có thể xóa đi cái loại cảm giác này, chém ra một kiếm đối thủ không cảm thấy nguy hiểm. Trong lúc chiến đấu chém giết đối thủ cũng không biết mình đã chết như thế nào. Lúc nói lời này, mày kiếm quán ta hơi nhíu lại, bởi vì hạt giống thần thông treo trên đỉnh uốn cong ở nội phủ lại một lần nữa nảy lên cảm xúc, báo cho anh ta biết rằng có nguy hiểm. Kể từ khi tiến vào chiến trường Tề Hạ, cái loại nhắc nhở nguy hiểm này chưa từng dừng lại. Cho dù là lúc ở Ngu Uyên Lệ Kiếm, cảnh giác nguy hiểm cũng không có dày đặc như ở chiến trường Tề Hạ. Chỉ tính chân quân đã có bốn vị chân quân này giằng co lẫn nhau, khí thế nghiêng ngả vạn dặm non sông, bất cứ lúc nào cũng có thể phủ xuống hủy diệt mấy trăm vạn đại quân của đội bên, bao vây chém giết trong quốc thổ Hạ Quốc. Đại quân, khí giới, trận pháp nguy hiểm có thể giết chết hắn ta đếm không xuể. Tâm huyết lai triều phản ứng khó tránh khỏi rất thường xuyên. Dựa theo thói quen và chuẩn tắc hành vi quán ta, vốn dĩ cảm xúc này vừa thay đổi liền trốn đi xa. Tu hành nhiều năm như vậy, từ đủ loại hung điện ở hiện thế đến đủ loại tiểu thế giới nơi thiên ngoại, nhiều bí cảnh nguy hiểm đều dựa vào thần thông tâm huyết lai triều để né tránh biết bao nhiêu hiểm nguy. Nhưng mà lần này chỉ có thể vuốt thẳng chân mày, lần nữa điều chỉnh tư thái chiến đấu. Chiến trường Tề Hạ lần này rất có thể là cơ hội cuối cùng có thể giết chết Khương Vọng. Người kia tiến cảnh tu vi thật sự kinh khủng, Hoàng Hà Chi Hội vẫn chỉ ở nội phủ, hiện tại đã là ngoại lưu tứ cảnh viên mãn, nắm giữ đạo đồ trong tay. Bỏ qua lần này, sợ rằng chỉ có thể gặp lại sau khi thần lâm. Bỏ qua lần này, hắn ta không thể thành tựu vô hám, Khương Vọng có thể vô hám hay là không? Hắn ta không biết, cũng không thể đánh cược, lại không thể chờ đợi thêm được nữa. Chờ đến khi Khương Vọng trong hệ thống Tề quân leo lên địa vị càng cao hơn, dựa vào tài nguyên phong phú của Tề quốc, hắn ta sao có thể đuổi kịp đấy? Thậm chí nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn quân đến Nam Đấu Điện, đổi lại vị trí cho nhau. Hắn ta khẳng định mình sẽ làm như thế. Năm ngón tay hắn ta từ từ mở, lại lần nữa khép lại. Từ đó mọi suy nghĩ lung tung đều vứt ra sau đầu, một lòng chỉ nhìn kiếm. Theo lời của Dịch Thắng Phong nói, Xúc Mẫn biết trên người Khương Vọng có năng lực biết trước nguy hiểm. Tình báo này chính là Thái Dần thu được từ trong Sơn Hải Cảnh. Nghĩ đến Thái Dần, chẳng biết vì sao trong lòng hắn ta có dự cảm, không nhịn được nhìn thoáng về hướng Thiệp Sơn đang trong lòng đất. Đương nhiên chẳng nhìn thấy gì. Làm sao vậy? Chu Hùng hơi quan tâm hỏi. Chu Thị và Xúc Thị giao hảo nhiều đời, hắn ta và phụ thân Xúc Mẫn cũng có chút tình cảm thân thích. Không có gì. Xúc Mẫn lắc đầu, lấy lệnh kỳ ra nắm trong tay. Ta nghĩ đây chính là thời khắc quan trọng nhất trong đời ta. Hắn ta vuốt ve lệnh kỳ nói thêm. Lần gần nhất có loại cảm giác này chính là ở trên quan hà đài. Người ở quan hà đài đã đạt được dạy thành tích tốt nhất mà người có thể giành được. Chúng ta đều rất kiêu ngạo vì ngươi. Chu Hùng nói. Hôm nay có lẽ cũng không ngoại lệ. Xúc Mẫn không nói gì thêm. Chỉ lần nữa nắm chặt bàn tay. Không, sẽ không ngoại lệ. Hắn ta nghĩ. Đại quân như một con rồng lớn. Vượt qua bến thuyền sông Hề. Một đường uốn lượn. Mặc dù cờ hiệu đơn giản. Nhưng quân dung lại chỉnh tề. Không nói đến hùng binh trăm trận. Cũng tự có một loại khí chất sông pha biển lửa. Ba vạn đại quân Trọng Huyền Thắng dẫn đến lần này. Thành phần rất phức tạp. Có Đắc Thắng Doanh, Tân Vinh Doanh, Trấn Vũ Doanh, cùng với liên quân các nước Đông Vực. Trong đó Đắc Thắng Doanh chỉ bao gồm các chiến sĩ tinh nhuệ, bổ sung đủ 3.000 quân, binh lính không phân biệt người Tề hay là Hạ, chỉ dựa vào tố chất bản thân tu sĩ, và quân đều giống nhau. Đại quân dưới trướng Trọng Huyền Thắng được xem là binh sĩ hạch tâm, quả thực là quân doanh các sĩ tốt quân doanh khác, tâm tâm niệm niệm muốn gia nhập. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Trọng Huyền Thắng đã khai thác tốt không gian phát triển cho binh sĩ cốt lõi, hơn nữa khiến cho nó được sĩ tốt tán thành. Đương nhiên không chỉ dựa vào số lượng ban thưởng nhiều, mà còn dựa vào năng lực xây dựng chế độ quan tâm cùng với hiểu rõ lòng người. Tần Đình Doanh vẫn do Tiết Nhữ Thạch dẫn dắt. Trọng Huyền Thắng cho hắn ta quyền lợi của kẻ đầu hàng đầu tiên. Đi theo Trọng Huyền Thắng, một đường nhổ trại công thành, sau từng trận thắng hắn ta cùng biết, khiến Tần Vinh Doanh từ 5.000 người đã tăng thành 8.000 người. Tướng lĩnh Trấn Vũ Doanh chính là hàng binh Thọ An, là đồng hương của tướng quân Trọng Huyền Thắng, sau đó bỏ cũ thay mới một đống, lại bổ sung thêm một số hàng quân, hiện tại cũng đã 8.000 người. Hai doanh trại này đều hoàn toàn có thể bổ sung thêm nhiều binh lính, chỉ tăng lên 8.000 người là do Trọng Huyền Thắng đang khắc chế. Thứ hắn ta muốn chính là để dễ khai sai khiến. Đánh đến giờ đã có quyền lực thông dong chọn lựa, có thể cần tinh nhuệ chứ không cần số lượng quá nhiều. Ngoài ra còn có 1.400.000 liên quân các nước Đông Vực, trong đó ước chừng có một nửa là do Trọng Huyền Thắng thu thập các đội quân bị đánh tan, biên chế trên chiến trường, vì đến tấn công Ngọ Dương lại tạm thời điều động ít quân đội bạn. Cứ vậy kiếm đủ hơn 3.000.000 đại quân, dưới sự chỉ huy thống nhất của mập mạp này, xếp thành trận hình hô ứng trước sau hành quân. Cả đội quân khí thế như cầu vồng, hoàn toàn là không giống một đội lính mới, liên tiếp thắng trận đã khiến cho đội quân này sinh ra được cái khí thế của mình. Đại tướng Diêm Pha Thần Lâm. Đại tướng Diêm Pha Thần Lâm cảnh được khẩn cấp điều tới, lúc này đã ẩn ở trong quân, ngay cả Khương Vọng cũng không biết ông ta đã ở trong đội ngũ nào. Khương Vọng tự cưỡi một con yêu mã đạp phong, hóa thành kỳ lão, tay cầm hồng trang kính chuyển động trước phía đội bạn. Hồng trang kính vốn có thể thấy rõ chi tiết trong phạm vi bán kính hơn 50 dặm. Trên chiến trường, tác dụng của nó lại chỉ có 10 dặm. Một khi vượt qua phạm vi này, là đã bị xem là truyền tin trong khoảng cách xa. Hiệu quả này thực sự không có lợi ích gì. Đại quân kết thành binh trận, bạo phát, binh sát chuyển động, ở trong khoảnh khắc liền có thể bị bổ nhào tới. Nói thẳng ra, còn chẳng nhìn được xa bằng lúc hắn bay lên cao, dùng càn dương chi đồng nữa. Đương nhiên Khương Vọng không có gan ở trong hoàn cảnh chiến trường như thế này mà bay cao tới như vậy. Đây không phải là biến mình trở thành mục tiêu sống cho người ta. Tùy tiện phóng ra một vòng quân trận đạo thuật, mạng liền đi thong rồi. Thậm chí lúc hắn ta dùng hồng trang kính dò xét tình báo, cũng chẳng tự mình rời quân, miễn cho việc bị người khác bùng phát vây giết, hối hận không kịp. Hồng trang kính soi rõ mọi thứ trong phạm vi 10 dặm, phối hợp với lính trinh sát đã sớm tỏa ra ngoài 10 dặm, chính là một hệ thống cảnh báo hoàn chỉnh. Đương nhiên chỉ có người đầu óc thông minh như Trọng Huyền Thắng kia thì mới có thể tận dụng đường đường Khương Tước ra đi làm việc này. Tin tức thành Ngọ Dương xảy ra chuyện truyền tới, Trọng Huyền Thắng liền đoán rằng hạ quân chắc chắn còn có hậu chiêu. Hắn ta vốn có thể tránh không đến, tiếp tục thủ vững đánh vững chắc. Nhưng mà ảnh hưởng từ thất bại của Bảo Bá Chiêu nhất định phải mau chóng xóa sạch. Lá cờ hiệu thành Ngọ Dương này của Hạ Quốc nhất định phải lập tức bị nhổ đi. Chuyện này liên quan đến việc có thể nhanh chóng nắm được Lạc Phủ, liên quan đến toàn bộ đại chiến Đông Tuyến, cũng liên quan đến việc tranh giành công huân giãn tha và Trọng Huyền Tuân. Hắn ta nhất định phải đuổi theo, cho nên hắn ta đi về hướng Hồ Sơn, chủ động liên hệ với Tạ Bảo Thụ, đôi bên cùng dẫn theo đại quân, hỗ trợ lẫn nhau tạo thành góc chết, đồng thời âm thầm mời Âu Dương Vĩnh, Diêm Pha theo quân. Hai đường đại quân như là thế hoàn toàn có đủ thực lực hoành hành Phù Hội Lạc. Nếu như bị tập kích, hắn sẽ khiến cho hạ quân đụng phải tâm sát, giống như là lúc này đi thành Ngọ Dương, ở trên đường cũng không có sóng gió gì. Thế thì lúc hai đại quân hội hợp đường Từ Lai trực tiếp tấn công thành Ngọ Dương, quả thực là có thể tạo thêm một lời đánh giá, chính là một khi kết hợp binh phát tấn công, liền là thành thế bất bại. Lính trinh sát phân tán khắp nơi không truyền về bất cứ dị thường nào, nơi Hồng Trang Kính soi tới cũng là trời yên biển lặng. Hạt giống thần thông hai màu đen trắng ở trên đỉnh nội phủ yên lặng. Hạt giống thần thông kỳ đồ đối với sai lầm của bản thân thỉnh thoảng sốc cảm ứng nhỏ, nhưng mà không phải lúc nào cũng có hiệu lực. Khương Vọng chưa bao giờ dùng kỳ đồ để cảnh báo, cho rằng nó là thứ duy nhất để cảnh báo nguy hiểm. Đừng nói kỳ đồ cảnh báo vô cùng ngẫu nhiên, cho dù là nó có thể cảnh báo nguy hiểm dưới mọi tình huống, Khương Vọng cũng sẽ không có từ bỏ sự cảnh giác bên ngoài hiệu quả thần thông của mình. Người giỏi lặn thường chết đuối. Trang Thừa Càn ỷ vào kỳ đồ lại chết bởi kỳ đồ thế nào? Hắn ta có ấn tượng thực sự rất sâu. Cho nên nhìn Hồng Trang Kính, dùng Càn Dương Chi Đồng, nhĩ thức thu thập âm thanh tình báo, yêu thú đạp phong, nhẹ cất võ, ánh trăng chảy xuôi ở trên xương sống cao ngất của Khương Vọng. Ban đêm ở hành lang mân tây này, thế mà có chút dịu dàng. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn tất cả mọi người vào tập sau của bộ truyện. Chào mọi người nhé.